Chương 20, Hoành luyện tông sư không có đẹp trai như vậy. 24, đánh giá. Nhân loại, các ngươi là gan không nhỏ a. Long ca quỷ vương nhìn thấy có người xuống tới, mắt bốc hàn quang nói ra. Vừa mới nói xong, trong không khí đột nhiên thêm ra rất nhiều oán khí. Chỉ thấy từng cái nữ quỷ bỗng dưng cố hiện ra, mặt mũi hung dữ, hoảng sợ bản tử lập tức trốn đến phía sau cửa. Man tử, cố lên, giết chết đầu này phi long. Nói xong, cũng không dám tiếp tục xem, liền đầu cùng một chỗ thu về. Các ngươi chưa từng giết người, thu tay lại còn kịp, nếu quả thật động thủ cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn lấy nữ quỷ nhóm con ngươi màu đen, Tô Thanh phát ra một câu cảnh cáo. Nữ quỷ nhóm liếc nhau, nhìn xem một bên Long ca quỷ vương mắt lộ ra hoảng sợ. Các nàng lúc còn sống bị nô dịch, sau khi chết vẫn như cũ bị nô dịch, tuy nhiên lòng có oán hận, nhưng là dù sao vẫn là quá yếu, phản kháng không được. Tốt ta, ta hiểu. Tô Thanh nhìn lấy Long ca quỷ vương, dưới chân chấn động, mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một giây sau, hắn liền đi đến Long ca quỷ vương trước mặt. Nghiệp chướng nặng nề, ngươi phải chết. Đấm ra một quyền, hư không chấn động, quỷ vương đồng tử co rụt lại, vội vàng xoay người tránh thoát một quyền này. Mà một quyền này quyền kinh bạo phát về sau, liền dường mang theo mặt trực tiếp hoành thành bụi phấn, lộ ra một cái thông hướng lầu một hang lớn. Ngươi là nhân loại tông sư? Quỷ vương nhìn lấy Tô Thanh một mặt kinh hãi nói ra. Sống 10 năm, hắn cũng không phải sống uổng phí, nhân loại tu luyện giả hắn cũng có thể nhận ra. Ừm, hoành luyện tông sư, xin chỉ giáo. Tô Thanh mỉm cười, ôm quyền nói ra. Khổ luyện tông sư quỷ vương nhất thời bị nghẹn lại, tông sư không nói, mẹ nó vẫn là hoành luyện tông sư. Đồng dạng tông sư cùng hắn cùng một cấp bậc, đối phó không khó, nhưng là hoành luyện tông sư hoàn toàn cũng là cái bút, đánh tới cùng một cấp bậc người hoàn toàn không giảng đạo lý. Ngươi gạt ta, ngươi căn bản không phải hoành luyện tông sư. Quỷ vương đột nhiên lấy lại tinh thần cắn răng nói ra, hoành luyện tông sư làm sao đẹp trai như ngươi vậy? Thật ra không có gì là lạ, chỉ là coi như ngươi khen ta đẹp trai, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thanh lại một lần phóng tới quỷ vương. Giả vờ giả vịt, chết đi cho ta. Quỷ vương hét lớn một tiếng, vô số quỷ khí theo trong miệng phun ra, những nơi đi qua mặt đất toàn bộ bị một tầng băng xương bao trùm. Nhìn thấy một màn này, bàn tử hoảng sợ vội vàng cửa trước bên ngoài tránh đi. Thiếu nữ cùng nữ quỷ nhóm cũng không dám tiếp tục đợi, loại này cấp bậc chiến đấu không phải là các nàng có thể nhúng tay. Tô Thanh vừa muốn trốn tránh, kết quả phát hiện tránh hiểm năng lực cũng không có phát động, thẳng thắn cũng liền không làm dư thừa động tác, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh quỷ khí liền bao phủ hắn. Ha ha ha, để tiểu tử ngươi giả vờ giả vịt, cái này ngươi chết chắc. Quỷ vương cười ha ha, không nghĩ tới có ngu ngốc cũng dám hướng quỷ khí bên trong chui, thì là nhân loại tông sư đến đều vô dụng. Cười đủ sao? Không có cười đầy đủ, ta chờ ngươi một hồi, để ngươi làm cái vui vẻ một chút cũng rất không tệ. Người chết biến thành quỷ, quỷ chết biến cao ý giả mờ, cái này lời hoàn toàn không có tâm bệnh. Ngươi quỷ vương vừa muốn nói gì? Đột nhiên phát hiện màu đen quỷ khí bên trong nhiều một ít màu đo khí thể, đồng thời màu đo khí thể càng ngày càng nhiều. Chuẩn bị tốt gì ngôn sao? Làm Tô Thanh theo quỷ khí bên trong đi ra, vô số khí huyết chi lực tại quanh người hắn sôi trào, giống như theo hỏa diễm bên trong đi tới cháy hừng hực, hắn cũng không nghĩ tới, bình thường giấu ở thể nội khí huyết chi lực lại còn có chống cự quỷ khí tác dụng. Gặp phải quỷ khí thì cùng lửa gặp phải dầu đồng dạng bùng nổ. Hoành luyện tông sư khí huyết như tương, thấu thể mà ra, cái này triệt để xác định. Trong truyền thuyết hoành luyện tông sư không thể sử dụng nội khí, nhưng lại có thể sử dụng một loại so nội khí càng đáng sợ đồ vật, cái kia chính là thể nội khí huyết chi lực. Làm là chí dương khí huyết chi lực trời sinh khắc chế hết thể âm tà chi vật, tuy nhiên không kịp nội khí toàn diện, nhưng là đối với quỷ loại tà tu lại là đáng sợ cùng cực. Tuy nhiên quỷ loại cũng thôn vệ nhân loại khí huyết, nhưng đó cũng là người bình thường, hoành luyện tông sư khí huyết đối với quỷ loại cũng là chí mạng độc dược, thực lực không mạnh quỷ gặp phải nói là chạm vào tức tử cũng không đủ. Coi như hắn là cùng một cấp bậc quỷ vương, gặp loại này khí huyết cũng cùng gặp nóng hổi dầu đồng dạng. Đừng tới đây, ta nói cho ngươi đừng tới đây. Quỷ vương nhìn thấy Tô Thanh quanh thân thiêu đốt khí huyết hoảng sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau. Cũng không rõ ràng đối phương là tu luyện thế nào, chỉ là tới gần hắn đều cảm giác quỷ thể bất ổn, một thân thực lực trong nháy mắt bị áp chế một nửa, người này đoán chừng quản chi tại hoành luyện tông sư bên trong đều là nhân vật lợi hại. Ngươi để cho ta không qua ta thì không qua chẳng phải là thật mất mặt. Nói xong, Tô Thanh đem quỷ vương ngăn ở nơi hẻo lánh, mặt ngoài còn rất khách khí nói ra, làm nhân vật phản diện bê bột cấp khắc tồn tại, ta cho ngươi một cái nói gì ngôn cơ hội. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Quỷ vương chỉ bên ngoài cửa một đám nữ quỷ nói ra, thấy không, không giết ta ta có thể cho các nàng tất cả đều cùng ngươi. Há, nói xong vậy liền đi chết đi. Tô Thanh gặp quỷ vương không biết hối cải, ánh mắt phát lạnh, một bàn tay tát đi qua, quỷ vương nhất thời bị đập tan thành mây khói. Hắc khí cũng thuận thế tiến vào trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh cảm giác có chút trống rỗng. Khả năng, đây chính là vô địch tịch mịch, vốn còn nghĩ quỷ vương ra sức điểm, để hắn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu phát tiết một chút trong lòng hỏa nhiệt, kết quả hiện tại một chút kình đều vận lên không được. Tính toán, cứ như vậy đi, thế giới lớn như vậy, rất nhiều địch nhân mới đúng, không thể bành trướng, điệu thấp mới là vương đạo. Nghĩ thông suốt về sau, Tô Thanh tâm tình thư sướng rất nhiều, liền mang bạo lệ tâm tính cũng khôi phục rất nhiều. Các ngươi Tô Thanh vừa định đi ra cửa nói cái gì, kết quả nữ quỷ nhóm vừa nhìn thấy hắn điên cuồng lui lại. Ta quên. Tô Thanh thu liêm thể nội khí huyết để an tĩnh lại, khí huyết chi diễm dần dần biến mất. Nữ quỷ nhóm mới không tiếp tục co do. Các ngươi đều là bị hắn bức hại đi. Tô Thanh hỏi một câu. Đúng, tiên sinh, chúng ta đều là khi còn sống bị hắn bắt tới làm tiểu thư, sau khi chết bởi vì hắn quá hung chỉ có thể tiếp tục phục tùng. Một nữ quỷ thấp giọng nói ra. Nói khóc lên. Một cái khóc kết quả từng cái khóc, chỉ là không phải bi thương, mà chính là vui sướng, nghĩ đến rốt cục có thể thoát ly khổ hải. Tạ ơn tiên sinh báo thủ tri ân. Khóc xong, nữ quỷ nhóm liếc nhau, đồng loạt cho Tô Thanh quỷ xuống tới. Mà vư A bả tờ đầu vị kia thiếu nữ cũng quỷ xuống đến, xem ra nàng và những thứ này nữ quỷ một dạng, chỉ bất quá không biết vì sao đào thoát. Không có việc gì, đứng lên đi, gặp chuyện bất bình mà thôi. Tô Thanh khẽ cười nói. Hắn không tính là người tốt. Chỉ là tại lợi mình đồng thời có thể làm chút gì hắn vẫn là nguyện ý dù sao chỉ cần hắn còn cần học võ công, như vậy thì sẽ cùng những thứ này quỷ quái yêu tà liên hệ, nhân tiện giúp hàng yêu phục ma một chút cũng rất không tệ. Đợt, đánh ra rồi, muốn tăng thêm à, trong tay miễn phí tiêu xài một chút phiếu phiếu ném một ném thì có, thuận tiện cảm ơn các đại lão, hoa tươi, phiếu phiếu, tác giả cảm động đầu dạp xuống đất.